Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 788, chương 12, không thể cho ai biết động cơ. 8. Ngươi cho cái số kia đánh tới. Đinh Tiềm gật đầu một cái. Ta lại nghe được rồi giọng nói của Ôn Lan. Nàng còn sống, nàng kia người ở nơi nào? Đinh Tiềm trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, nàng cả người tình trạng đều rất không được. Nói chuyện lời nói không có mạch lạc, một hồi cười, một hồi khóc, cảm giác cũng kế cận tinh thần hỏng mất. Ta lo lắng nhất là nàng mấy năm nay vẫn luôn bị người kia giam cầm đến. Liễu Phỉ không khỏi rùng mình một cái, nàng cũng không dám tưởng tượng mấy năm nay Ôn Lan đều trải qua cái gì. Ôn Lan khóc cười trong chốc lát, giam cầm nàng người kia mới nói chuyện với ta, hay lại là trước người kia. Hắn lần này dùng đổi giọng khí, tự xưng U Linh. Bất quá ta biết, khẳng định vẫn là người kia. Đều đi qua 4 năm rồi, người này vẫn không chịu buông tha ngươi. Hắn đối với ta tính thú là một mực chưa giảm. Đinh Tiềm cười khổ, còn nhớ ở ta trong túi quần phát hiện cái kia cuộn giấy đi. Bây giờ nghĩ lại, ngươi đem ta lừa gạt đến ngươi lão gia lúc, chúng ta liền đã bị người theo dõi. Người kia cố ý làm ra chút động tĩnh đem ngươi hấp dẫn xuống lầu. Thừa dịp ta bị thuốc mê thời điểm đem cuộn giấy nhét vào ta trong túi quần. Đây là ta duy nhất nghĩ đến khả năng. Hắn ở khi đó ngay tại ám chỉ ta hiện tại cái này cơ hồ ta đem ta đưa vào tử địa giết người video. Rồi, hắn tại sao phải làm như vậy? Còn có thể tại sao? Hắn đưa cái này trở thành là một cái trò chơi mà thôi. Trò chơi, tưởng Vũ Hinh tựa hồ ý thức được cái gì? Chẳng lẽ là hắn bức bách ngươi giết nhân? Hắn không chỉ là buộc ta giết người, giết liền nhân phương thức, xử lý thi thể phương pháp đều là chuyện hắn trước thiết kế xong nói cho ta biết. Sau đó đem người bị hại hình cùng thường thường xuất nhập địa phương nói cho ta biết. Sẽ để cho ta đi tìm tới người kia giết chết. Cố Tông Trạch nói ta là phạm tội thiên tài. Thật đúng là coi trọng ta. Vậy ngươi ngay từ đầu không có nghĩ qua người này thiết kế phức tạp. Như vậy phạm tội phương thức rốt cuộc muốn làm gì? Mặc dù có dự cảm không tốt, nhưng ta càng nhiều chẳng qua là cảm thấy hắn đang đùa bỡn ta. Để cho ta thể nghiệm một chút ở lộ thiên bầm thây. Lúc nào cũng có thể bị người xem thấy, bị cảnh sát bắt kinh hoàng thất thố. Ta giống như một mang mặt nạ diễn viên ở trên vũ đài liều mạng cho cảnh sát các ngươi diễn xuất. Mà hắn mới là phía sau màn chân chính biên đạo. Từ góc độ này nói, hắn cái U Linh này gọi đảo lên thích đáng. Nhưng là ngươi thật có thể đi xuống thủ ấy ư? Như vậy tàn khốc sát nhân thủ đoạn, chấm ngoặc kép, ta không xuống tay được. Còn rất dễ dàng bị cảnh sát bắt. Ta biết tên kia cố ý là phải đem ta hành hạ điên. Ta đương nhiên không thể mặc cho người định đoạt. Ta liền muốn đến lợi dụng thôi miên thuật khống chế những người khác đi giúp ta giết người. Lại còn có như vậy giết người phương thức. Ngươi là nghĩ như thế nào đến? Trong lịch sử từng có thôi miên thuật phạm tội tiền lệ. Một cái nước Đức Heidelberg thầy thuốc từng lợi dụng thôi miên thuật khống chế bệnh nhân lấy trộm không ít tiền tài, thậm chí còn thiếu một chút nhi để cho bệnh nhân tự sát. Hắn sử dụng thôi miên kỹ xảo ta đều biết. Hơn nữa ta năng lực xa mạnh hơn hắn. Ta tại hắn trên căn bản thiết kế một bộ phi thường nghiêm cẩn thôi miên bước. Sau đó ở trên đường tìm một ít thân thể cường tráng bác sĩ nam tiến hành thí nghiệm. Cuối cùng chọn lựa dễ dàng nhất khống chế vài người. Phân biệt thay ta chấp hành nhiệm vụ, chẳng lẽ bọn họ một chút kháng cự cũng không có ấy ư? Hoàn toàn nghe theo ngươi định đoạt đi giết người. Kháng cự sẽ có, đây là thôi miên điều khiển tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Vì vậy ta phải tìm được trước những người này trong lòng nhược điểm. Đem vô hạn phóng đại, đem muốn giết mục tiêu nhân vật cùng với kết hợp lại. Lại lượn quanh quá bọn họ ý chí. Trồng vào bọn họ trong ý thức, thực tế thao tác so với ta nói phức tạp hơn nhiều lắm. Tóm lại, ở tại bọn hắn giết người bầm thây thời điểm không sai biệt lắm là ở vào một loại tự mình ảo tưởng trạng thái, cơ hồ không cảm giác được tội ác cảm cùng sợ hãi. Cũng liền chưa nói tới kháng cự, này thủ đoạn thật là đủ ác độc. Liễu Phỉ cảm khái, ta biết rất ác độc, cũng rất hèn hạ, nhưng ta không có lựa chọn. Đinh Tiềm bất đắc dĩ thở dài, có lẽ hài tử của ta hiện tại cũng đã rất lớn, chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên trở nên vô cùng như đưa đám, tràn đầy cảm giác vô lực. Liễu Phỉ chưa từng thấy qua như thế mềm yếu suy sụp tinh thần Đinh Tiềm. Trong lòng dâng lên một đoàn tức giận, ban đầu ngươi liền bị người này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Lưng đeo tội giết người danh suốt 4 năm, bây giờ 4 năm qua đi, ngươi chính là bị người này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Bây giờ biến thành chân chính người phạm tội giết người. Ngươi liền cam nguyện như vậy bị người nắm mũi dẫn đi, từng bước một đem ngươi đẩy lên tuyệt lộ sao? Chẳng lẽ ngươi liền từ không nghĩ tới như thế nào đem ngươi đàn bà và con nít cứu ra? Ta không phải là không có cố gắng quá, Đinh Tiềm lẩm bẩm nói. Này 4 năm ta một mực ở ám điều tra chung, có thể từ đầu đến cuối không có ôn lan bất cứ tin tức gì. Được rồi, kia việc đã đến nước này, ngươi lại trúng người này cái chồng, bước kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm trầm mặc, có chút do dự. Ngươi cho rằng là ngươi đem toàn bộ tội danh tiếp tục chống đỡ là có thể cứu được ôn lan? Liễu Phỉ nổi giận quát đạo, nếu người kia đem hết thảy các thứ này cũng làm thành trò chơi. Nếu như án kiện tử chân kết thúc, ngươi lại bị xử tử hình, vậy hắn còn có cái gì có thể chơi đùa? Ôn Hân cùng hài tử há chẳng phải là thành dư thừa? Kia mẹ con các nàng nguy hiểm hơn. Chấm ngoặc kép, Liễu Phỉ lời nói phảng phất trong nháy mắt đề tỉnh Đinh Tiềm. Hắn đưa mắt nhìn Liễu Phỉ hồi lâu, quyết định, thực ra ta lúc không có ai cũng không phải là không hề làm gì cả. Ta nếm thử qua theo dõi điện thoại của Ôn Hân, nhưng không hiệu quả gì. Đối phương hiển nhiên là cài đặt chống theo dõi dụng cụ. Bất quá lần này ta cùng người kia thông mấy câu, ta đem hắn nói chuyện điện thoại đều ghi xuống rồi. Điện thoại của ta bên trong có nói chuyện điện thoại ghi chép cùng nói chuyện điện thoại thu âm. Ngươi có thể để cho Đỗ Chí Huân tra một chút nhìn. Còn nữa, ba người kia bị hại nam nhân thân phận ta cũng đều biết. Bây giờ ta chỉ có thể cung cấp nhiều đầu mối như vậy. Càng nhiều còn cần các ngươi điều tra đi. Xin ngươi nhất định phải nhắc nhở Đỗ Chí Huân làm xong bảo mật. Muôn ngàn lần không thể để cho quá nhiều người biết chuyện này. Chấm ngoặc kép, ta minh bạch, còn có sự kiện. Liễu Phỉ dừng một chút. Tưởng Vũ Hinh, còn sống không? Tưởng Vũ Hinh, Đinh Tiềm hơi ngẩn ra. Ta không biết nàng tình huống. Ngươi không biết, nàng chẳng lẽ không đúng bị ngươi bắt cóc sao? Ta cũng không có bắt cóc nàng. Câu trả lời này có thể nhường cho Liễu Phỉ cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy ngươi tối ngày hôm qua rời tửu điếm đã làm gì? Đinh Tiềm do dự một chút. Ta đi tìm Hắc Biên Bước rồi. Chính là Hoàng Ngọc thuê điều tra ngươi cái kia thám tử tư. Ừ, hắn hiểu ta không ít bí mật. Ta nguyên định bắt đến người này cho hắn tẩy não. Ngày hôm qua ta tra được hắn chỗ ẩn thân. Buổi tối liền len lén đi tìm hắn. Vốn là ta đều dùng thôi miên thuật đem Hắc Biên Bước khống chế được. Không nghĩ tới Hoàng Ngọc cũng đi. Cho ta quấy rối cục. Ta đem Hoàng Ngọc đánh bất tỉnh. Hắc Biên Bước nhân cơ hội chạy trốn. Ta theo đuổi hắn một đêm. Nhưng vẫn là để cho hắn chạy. Trở lại quán rượu đều đã rạng sáng 5 giờ. Về phần Tưởng Vũ Hinh là thế nào mất tích ta hoàn toàn không biết. Vậy ngươi mới vừa rồi tại sao còn muốn ngay trước Cố Tông Trạch mặt thừa nhận? Loại sự tình này vốn là cũng không giải thích được. Ta ngược lại đều đã giết 3 người, cần gì phải quan tâm nhiều thiếu một cái. Nhưng bất kể nói thế nào, Tưởng Vũ Hinh dù sao là bằng hữu ta, ta còn là hy vọng nàng có thể bình yên vô sự. Ta hiểu được, Liễu Phỉ thâm tình nhìn Đinh Tiềm, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem ngươi lời nói tất cả đều chuyển báo cho Đỗ Chí Huân. Chúng ta sẽ hết sức điều tra, ta cam đoan với ngươi, nhất định cứu ra Ôn Hân cùng hài tử. Cảm ơn, Đinh Tiềm từ trong thâm tâm nói. Liễu Phỉ gật đầu một cái, hiếm thấy lộ ra một tia ấm áp nụ cười, xoay người đi ra giam giữ phòng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.